Chương 198, hoài vải, thói quen nước số. Lấy hổ hền liên minh làm mục tiêu, chính ở hướng về thứ 6 đạo quán vị trí phỏ chỉ City kéo dài lữ hành long đoàn người tối hôm nay ở Zumis rừng rậm ăn cơm tối, đồng thời dàn xếp nghỉ ngơi. Đều nói rồi gọi Zumis rừng rậm, nên tên là tư nghị vùng rừng rậm này là Zumis địa bàn. Bất quá bởi vì là thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn. Hơn nữa Zumis tính cách khá là ôn thuần vì lẽ đó sẽ không giống long bọn hắn trước gặp được tái là xâm như vậy. Không phải vậy đối với nắm giữ rất mạnh địa bàn ý thức bổ kẹ mẩn tới nói đại gia QNZ không dám ở nơi này đóng trại. Lại nói như vậy thế nhưng từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại đều không có nhìn thấy một con Zumis. Ừ, mặt trời đã lặn, tính toán thời gian cũng nên gần đủ rồi đi. Long từ trong túi đeo lưng móc ra một cái kim loại chế ra sắc bén lợi chảo sau đó đi tới Sơn Y A Gẹn trước mặt nói rằng, đến đây đi, Sơn Y A Gẹn, hiện tại là thời gian rồi. Long tướng sắc bén móng vuốt đặt ở trên lòng bàn tay, Sơn Y A Gẹn thân ra bản thân lợi chảo đặt ở lòng trên lòng bàn tay. Trong đêm tối, Sơn Y A Gẹn thân thể phát sinh lúc thì trắng rượu ánh sáng sau đó không ngừng biến hóa. Ma yêu một con hoàn toàn mới hẹ vải vung vẩy lợi chảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vóc người so với tiến hóa trước không có lớn hơn bao nhiêu, bởi vậy bảo đảm Sơn Y A Gẹn thời điểm tốc độ cùng nhanh nhẹn tính. Rõ ràng nhất biến hóa thuộc về ở đỉnh đầu thêm ra đỉnh đầu hình quạt đầu quan. Sơn Y A Gẹn thời điểm 3 mảnh diệp mô hình đuôi biến thành 2 mảnh phở lại mô hình, trước đây một cái lô thai đã biến thành 2 con. May đồng học móc ra sách tranh một mặt kích động nói rằng, hoa, đây chính là Sơn Y A Gẹn tiến hóa mô hình sao hẹ vải, móng vuốt sắc nhọn bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm tà ác hệ đặc thai cùng băng hệ hải sở thai. Ở tuyết lớn đầy trời địa phương nghỉ lại, sinh sống ở lạnh giá địa phương bộ kẹ mẩn, do tứ đến 5 con tạo thành đoàn đội có thể rất tô tờ hợp tác bắt dư con mồi. Tiến hóa sau trở nên càng rào hoạt, ở cây cối cùng băng mặt ngoài dùng sắc bén móng vuốt khắc lên khó mà tin nổi đánh dấu hướng đồng bạn lan truyền tín hiệu. Quá tốt rồi, hoài vải, ta rốt cuộc đợi được ngày đó rồi. Long một mặt kích động đem mẹ và ôm vào trong ngực. Đúng là rất không dễ dàng à, từ năm trước ở mạ hổ gạ nhì diêm thời điểm phở ổ rẹn thở dồn đem mới vừa ra đời không lâu hẹ vải giao cho Long bắt đầu đã qua một năm này. Khổ sở chờ đợi lâu như vậy, rốt cục sở nhì ạ rẹn tiến hóa thành hẹ vải, tên tiểu tử này song thành chân chính lột sắc có thể một mình chống đỡ một phương. Mà yêu hẹ vải đưa tay nhìn hai tay sắc bén lợi chảo, tựa hồ còn đang kinh ngạc ở thân thể mình đã phát sinh hoàn toàn mới biến hóa. Mà Long nhưng là tiến đến ngự Long đại tiểu thư trước mặt hướng về Na Nở Dê ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng giật gạt tảo viên khuyên đại hội cuối cùng giờ dạ gỗ nạch lực gáp hạ chỉ họp thu được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng cần nhưng là đem xuất sắc phần thưởng một trong sắc bén lợi chảo đưa cho Long. Cái này cũng là hắn tham gia thi đấu mục đích. Quá tốt rồi, lần này đại thuốc Sơn Y ạ rẻn cu Nở Dê rốt cục hoàn thành tiến hóa. Tu cổ chan cao hứng vây vây tay nói rằng, ạch lọ xì ẩn, đến đây đi. Cùng hẹ vài chào hỏi, lúc trước các ngươi có thể là vô cùng tốt nan huynh nan đệ đây. Bạo ca căn bản không cần tủ cổ chan bắt chuyện, tạch lò xì ẩn chủ động chạy tới vô hẹ vài vai, xem này nhiệt tình dáng vẻ cu nở dê đang vì mình bạn gây tốt cao hứng. Nhưng mà bộ này tình cảnh xem ra làm sao hơi quái dị, tạch lò xì ẩn cùng hẹ và trong lúc đó một con chuột cùng một con miêu dĩ nhiên lẫn nhau kề vai sát cánh, tuy rằng chuột so với miêu thể hình ca nở dê lớn hơn hảo một đoạn. Hơn nữa hệ và cùng tạch lỏ xỉ ẩn một cái là băng hệ sở thai một cái là hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn, nhân ra nói như nước với lửa, thế nhưng hỏa cùng băng trong lúc đó cu nở dê là không hợp tính tới, này một đôi bạn gây tốt quả nhiên kỳ quái. Thật là khiến người ta ước ao đây may đồng học nhìn hệ và cùng tạch lỏ xỉ ẩn, sau đó sẽ tới xem một chút chính mình bổ kẹ mẩn, ngoại trừ bị tỷ phở ly ở ngoài cái khác cũng không biết lúc nào mới có thể tiến hóa, đặc biệt tỏ chi. Hay vẫn là ban đầu đồng bọn đây, thế nhưng này đều ly khai phòng nghiên cứu bao lâu hẹ và tiến hóa cuối cùng cũng coi như đúng rồi kết liễu Long một nỗi lòng. Buổi tối, rừng rậm lửa trại dần dần tắt, đại gia toàn bộ tiến vào ngộng trong thôn. Trong lều vải cùng Long ngủ cùng nhau hẹ vải đột nhiên mở mắt ra, nhìn một chút ngủ say Long hẹ và từ từ bò, sau đó chui ra lều vải thân thể lẹn vào bên trong vùng rừng rậm. Tất cả những thứ này lặng yên không một tiếng động căn bản không làm kinh động bất kỳ người. Thế nhưng này nho be động tĩnh nhưng là không gạt được thân thể ngược lại treo ở cành cây bên trên Robert. Robert nhìn thấy Sơn Y A Gẹn ở rừng rậm cấp tốc chạy như bay bóng người không khỏi mà hơi nghi hoặc một chút, nó không có đuổi theo hẹ vải mà là chui vào trong lều vải. Trong giấc mộng, Long đột nhiên cảm giác thiên tựa nờ dê thiên thạch sau đó hướng về cả người hắn trùng đụng tới. Long ôm cả khối đại thiên thạch lớn tiếng kêu sợ hãi từ trong giấc mộng thức tỉnh. Đập vào mi mắt căn bản không phải cái gì thiên thạch vũ trụ. Long nhìn trong lòng ôm rổ bạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sau đó vô cùng không nói gì nói. Hóa ra là ngươi ác rổ bạc, ngươi có chuyện gì không rổ bạc chít chít mà kêu, tựa hồ đang thuật nói gì đó. Long nghe không hiểu bộ kẻ mẩn, thế nhưng hắn biết rổ bạc sẽ không ở buổi tối lúc ngủ vô duyên vô cớ mà đem mình đánh thức. Sở dĩ không đem rổ bạc thu hồi đến buộc bạn trong cái này cũng là nhượng nó phụ trách cảnh giới. Long ngồi dậy, cánh tay chống đỡ ở bên người thời điểm rộng mở cả kinh. Hẹ vài đâu Long cuống quýt mà chung quanh tìm nhìn, thế nhưng trướng đồng nho trong căn bản cũng không có hẹ vài bóng người. Vào lúc này hắn rốt cục ý thức được rổ bạc đem mình đánh thức là bởi vì chuyện gì. Ngay sau đó trong lúc đó Long tỉnh cả ngủ liền vội vàng hỏi rổ bạc nói rằng, ngươi thấy hẹ và sao rổ bạc chít chít kêu sau đó mang theo Long đi ra lều vải ở trước mặt của hắn không ngừng xoay quanh. Long nhìn rổ bạc ra hiệu phương hướng nhíu nhíu. Vội vã chạy trở về trướng đồng đem áo ngủ đổi đi sau đó nhìn rổ bạc hỏi, ngươi nói hẹ và chạy đến bên trong vùng rừng rậm đi tới à? Thế nhưng muộn như vậy nó đến tột cùng có chuyện gì không? Cái vấn đề này rổ bạc liền không cách nào trả lời. Nó chỉ nhìn thấy hẹ vải chạy đi, thế nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì rổ bạc cũng không biết. Hết thể đều đến giao cho huấn luyện ra xử lý tô tờ hơn. Long sứ kính mà vô vô đầu của chính mình, hắn cu nở dê có chút cái vấn đề này, quay đầu nói với rổ bạc, phiền phức ngươi đi hỗ trợ tìm kiếm hẹ vải bóng người. Tìm tơ y nó sau đó lập tức trở về nói cho tác rổ bạc vô kéo tự cánh lặng yên không một tiếng động mà bay đi. Long lại là móc ra hai viên bột bản ném đi ra ngoài, là vịt ghi họt cùng sở sẹp tái đem này bà con bổ kẹ mần toàn bộ sai phái ra đi tìm hẹ vải. Long lại móc ra một viên bột bản lớn tiếng quát, xin nhờ ngươi, ịt tơ là hỏi, dùng ồ nào ăn a yên. Tính rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận cao đệ xài bẹn tạc âm, đệ xài bẹn chi đại quả thực là đinh thai nhức óc. Ô nào chết rồi, cái kia thiên sát dĩ nhiên quấy rầy ta dưỡng nhan cảm thấy, đến tột cùng ở làm lý lẽ gì a tủ cổ chan trước hết mặc một bộ màu phấn hồng áo ngủ từ trong lều vải nổi giận đùng đùng mà rết xuất đến, tuy rằng nha đầu này ngủ rất nặng rất khó bị đánh thức, thế nhưng hiện ở tình huống như vậy dù cho là lợn chết bình thường người lấp lấy lỗ thai cù nở dê không trông cự nổi ít tợ lờ hống này một cổ họng. Tu cổ chan sau đó, cả rèn, ngự long đại tiểu thư, Suzy. À lẹt xa đại ký giả còn có may đồng học, chúng nữ từng cái ăn mặc đủ loại áo ngủ từ trong lều vải chạy ra. Nhìn một bên nhảy nhót đồng thời vẫn là to ịt tợ lọ cả rèn không chút khách khí, một cái quét đường chân liền đem hàng này cho đạp bay đi ra ngoài, bị từng đôi sát nhân ánh mắt nhìn chăm chú mặc dù là ịt tợ lọ cu nở dê không khỏi mà rụt rè. Kẻ này không chút nào tiếc, trực tiếp chạy đến đại thụ sau đó đem ke cờ ơ mở đầu lòng cho thu xuất đến. Đầu rô nở dê bị tê dại một hồi, nhìn ít tợ lói đại bạo rằng còn có nó tấm kia hoa nước mặt hận không thể đem nó bóc chết, chủ bán cầu vinh ra hỏa a nhưng mà lòng còn không có đến cùng oán giận, lỗ thai của hắn liền bị một con tay trắng bóp lấy sau đó từ phía sau đại thụ thu xuất đến, đo nở trước mặt mấy người phụ nhân từng cái phẫn nộ vẻ mặt lòng chỉ cảm giác mình tê cả da đầu. Nói đi, nếu không muốn chết liền cho ta đem nguyên nhân rõ ràng mười mươi địa đạo xuất đến. Cả rèn bóp lấy Long lỗ thai sắc mặt khó coi mà nói rằng, cho chúng ta một cái không giết lý do của ngươi đối mặt cùng chung mối thù chúng nữ Long vội vã thẳng thắn, không tốt, hẹ vài chạy, ở ta lúc ngủ một cái người chạy đến bên trong vùng rừng rậm đi tới cả rèn các nàng nghe được Long sau đó biểu hiện không khỏi mà vì đó sững sờ, cả rèn cu nở dê tạm thời thu lại muốn phải cố gắng thu thập Long một trận tâm tư nhìn hỏi hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao hẹ vài lại đột nhiên chạy mất. Lẽ nào phát sinh cái gì sao cụ thể ta cũng không biết, ta lúc ngủ rồi bạt đột nhiên xông vào lều vải nhắc nhở ta, sau đó ta mới phát hiện hẹ vải không gặp. Long trước tiên thu lại tâm tư nhìn chúng nữ một mặt vẻ ưu lo mà nói rằng, người này không biết đi làm gì, trước đây chúng ta cu nở dê thường thường ngủ chung tới thế nhưng đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy á ạ lẹt xa đại ký giả hoài nghi hỏi, có thể hay không hẹ và tiến hóa sau đó tính tình thay đổi. Cho nên mới phải ném mất chính mình huấn luyện ra một mình chạy đi nghe nói như thế Long vội vã xua tay phủ quyết nói, tuyệt đối không thể phát sinh tình huống như thế, người này ở sở nì ạ rèn thời. Điểm chính là ta mang đại, trải qua thời gian lâu như vậy giữa chúng ta cảm tình trải qua đến lẫn nhau trong lúc đó chặt chẽ không thể tách rời mức độ. Coi như là sở nỉ ạ ghẹn tiến hóa sau đó tính tình sẽ phát sinh thay đổi, thế nhưng ta cu nở dê tuyệt đối không tin nó hội liền như vậy bỏ xuống ta một mình ly khai. Nhìn thấy Long một mặt kiên quyết dáng vẻ ạ lẹ xa đại ký giả không tốt tiếp tục phát biểu bình luận, mà ngự Long đại tiểu thư các nàng hiện tại cu nở dê không có tâm sự đi truy cứu Long hơn nửa đêm dùng ít tờ lòi đưa các nàng đánh thức, sự tình có nặng nhẹ. Cuối cùng hay vẫn là sủ gì đề nghị mà nói rằng, ta xem mặc kệ như thế nào đại gia hay vẫn là trước đem mẹ và tìm trở về đi, hay là nó vừa tiến hóa vì lẽ đó còn không thích ứng, ở tiến hóa trước nó liền vẫn là đứa trẻ tốt, ta nghĩ nó khả năng chỉ là muốn một cái người đi ra ngoài giải sầu. Nghe được sủ gì Long trong lòng hơi hơi còn năng lực tiếp thu kết quả này, đoàn người thương nghị một phen sau đó do sủ gì cùng ạ lẹt xả hai người canh giữ ở nơi đóng quân. Còn lại bao quát may đồng học ở bên trong đều xung phong nhận việc theo sát tủ cổ chan đồng thời hỗ trợ tìm kiếm. Cả rèn trực tiếp gọi ra xịp chỉ xuất đến giúp đỡ tìm kiếm. Này con bổ kẹ mẩn cùng sở sẹp tại như thế, rừng rậm chính là chúng nó sân nhà. Một mặt khác, một mình chạy vào rừng rậm nơi sâu xa hẹ và ở cây cối tùng trong hang hái bay trốn, thân hình phi thường linh hoạt lại như là linh miêu. Hẹ vải vẫn lẻn đến một cây đại thụ đỉnh quan bên trên. Thân ra bản thân sắc bén lợi chảo hẹ và không ngừng gậy cành cây ở cây cối tùng trong hảo như đang tìm kiếm cái gì. Trên thực tế nếu như tịt ghi họt ở đây hẳn là liền biết hẹ vải muốn làm gì hiểu rõ, người này hóa ra là thói quen phạm vào muốn ở trên cây đào trứng chim tới. Sơn ý ạ ghen bộ tộc có một cái thiên tính, chính là yêu thích đào loài chim bổ kẹ mần hoa, đặc biệt là tịt ghi một đám thường thường sẽ phải chịu chúng nó đến thăm. Vì lẽ đó ngoại trừ tử địch phệ giáo ngoại sở nì ạ rèn cu nở dê là nhượng tịt ghi bộ tộc phi thường ghét cay ghét đắng. Bởi vì long này con sở nì ạ rèn là phở ô rèn thờ dồn từ tiểu giao cho hắn chăn nuôi, mà tiểu tử vẫn bị long coi như hài tử bình thường đến giáo dục. Hơn nữa ở sở nì ạ rèn thời điểm nó cu nở dê chỉ là một đứa bé vì lẽ đó thường thường tắt làm nũng mới không có làm suất cái gì đào tổ chim thói quen. Bằng không thật muốn làm suất cái gì đảo tịt ghi hoa sự tình, như vậy tịt ghi hoa không theo chân nó liều mạng mới là lạ thế nhưng tiến hóa thành mẹ vải sau đó, không thể phủ nhận trước đây tiểu tử tâm tình phát sinh một điểm biến hóa, trong cơ thể ẩn dấu trộm cắp thói quen ước số cu nở dê nảy sinh. Long nói xác thực thực không sai, mẹ và không có đi ngược ý của hắn, sở dĩ buổi tối lén lút chạy đến chính là thuận tiện đảo trứng chim tới. Nhưng mà hẹ vải liên tiếp phiên mấy cây thụ đều là không có tìm được tổ chim. Trên thực tế đi, bởi vì khí hậu nguyên nhân tịt ghi bộ tộc cùng sập giáo bộ tộc bình thường nhiều sinh sống ở quan đều khu vực, ở bảo thạch đại lục trên rất khó tìm ra hoang dại tịt ghi quần cùng sập giáo quần tung tích. Hồ hên khu vực thường thấy nhất điều quần không thể nghi ngờ chính là tại lão. Thế nhưng loại này bổ kẹ mần bình thường đều là quần tụ tập tính. Có lượng lớn tài là sinh hoạt rừng rậm nhưng là rất khó coi đến cái khác bộ kẻ mẩn bóng người. Hẹ vải lại bay trốn mười mấy viên thụ, thế nhưng rất hiển nhiên đều không có tìm được mục tiêu, cảm thấy hối khí hẹ vải vung vẩy lợi chảo loạn tung tùng phèo ở cây cối tùng trong một trận phu di sở hủy tít. Không thể không nói tiến hóa sau đó hẹ vải này một đôi lợi chảo trơn nên so với liêm đao còn muốn sắc bén, trong nháy mắt bốn phía cây cối gặp xui xẻo, cành lá tung bay rồn rập tán lạc khắp mặt đất. Không thu hoạch được gì hẹ vải đang chuẩn bị đi về, thế nhưng mũi đột nhiên tùng tùng, sau đó thân thể cấp tốc chạy vội. Phía trước thình lình thì có một mảnh quả dại thụ, hẹ vải bất chấp tất cả trực tiếp nhảy lên thụ đầu trực tiếp nắm lên một cái đỏ hồng hồng trái cây nằm ở trên cây khô hưởng thụ lên, nói thế nào trộm chạy đến một chuyến không dễ dàng, vì lẽ đó không thể bụng rỗng trở lại. Nhưng mà ngay khi hẹ vải đại nhanh cắn ăn thời gian thụ dưới đột nhiên truyền đến một trận kêu to tiếng. Bô nở con vóc người ngắn nhỏ như là tiểu cái nấm đầu bình thường bổ kẹ mẩn dưới tảng cây dơ chân nhìn hẹ vải kêu to, này thình lình chính là ở tại nơi này bên rừng rậm Sumis. Hẹ vải nhìn thấy này mấy cái tiểu cái nấm đầu căn bản không để ý lắm, hiện tại nó vừa tiến hóa chính là lòng tự tin bành trướng thời gian, như thế bô nở cái tiểu bất điểm căn bản là không bị nó để ở trong mắt.